Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 20 tháng 1 năm 2008, và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày kỷ niệm lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, tức là cách đây hơn 2500 năm, có một vị thái tử đã từ bỏ hoàng cung để đi vào rừng, là một người tu cái hạnh xuất gia, và sau đó ngài đã thành tựu được cái quả vị giác ngộ và chúng ta gọi là thành Phật. Khi một người mà giác ngộ hoàn toàn, thấu được những cái chân lý, thấy rất rõ được cái thật tướng của tất cả mọi sự mọi vật trên đời, thì người đó được gọi là Phật. Sống, khi mà thấy được như vậy thì sống có chánh niệm, sống có an vui, và chúng ta gọi là thành Phật, hay là gọi là thành cái người đó gọi là người giác ngộ. Người đó gọi là người giác ngộ, cho nên chữ Phật được gọi là giác ngộ, người giác ngộ. Đức Phật thành đạo trong một đêm tối, và khi sao mai vừa mọc thì ngài trọn vẹn thấu hiểu được tất cả các cái pháp, cái nhân duyên của các pháp. Thành đạo á, có nghĩa là mình thành tựu được những cái gì mà mình đang hướng tới. Đức Phật là một thái tử, khi mà ngài thấy được cái cảnh sanh, tức là cảnh sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thì ngài muốn đi tìm một cái con đường nào để mà mình có thể không còn bị những cái khổ này nó chi phối. Mặc dù mình vẫn sống, vẫn già, vẫn bệnh và vẫn chết, nhưng khi hiểu được cái mặt thật của nó thì không có còn khổ. Cho nên đối với một cái người giác ngộ á, thì người ta sanh tử tự tại, người ta sống và chết an nhiên. Còn những cái người phàm phu chúng sanh mình á, thì sanh tử sao? Bì lao, tức là mình sống và chết rất là khổ sở. Sống cũng khổ mà rồi chết cũng khổ, là vì mình không thấy được cái thật của nó, không thấy được mặt thật của cuộc đời. Còn khi mình thấy thật nó rồi thì mình chấp nhận. Và khi chấp nhận thì mình mặc dù chưa hết khổ, nhưng mà chúng ta sẽ giảm khổ, bớt khổ. Và từ những cái đó rồi mỗi ngày chúng ta thực chứng, từ từ chúng ta mới đi tới cái chỗ gọi là hoàn toàn. Chúng ta cũng vậy, mình tu cũng vậy, mình muốn thành tựu được cái đạo nghiệp trọn vẹn cho mình. Trong đời sống hàng ngày của mình á, đôi khi mình cũng muốn thành tựu những cái đạo mà mình đang có đó. Thí dụ như mình đang làm cha, thì mình cũng phải làm sao trọn được cái đạo của làm cha. Mình đang làm mẹ thì mình phải làm tròn cái đạo của làm mẹ. Mình làm vợ cũng vậy, làm chồng cũng vậy. Cho nên trong tất cả chúng ta ai cũng đang sẵn có cái đạo đó hết á. Mà chúng ta phải ráng làm sao mỗi ngày tu tập như thế nào, chuyển hóa như thế nào, thay đổi con người mình như thế nào, để mỗi ngày mình thành tựu được cái đạo mà mình đang ở trong người mình. Thí dụ như giờ mình là người tu, đi xuất gia rồi, thì mình phải sống trọn làm cái đạo của người tu. Còn mình là người đời, mình còn có gia đình, thì mình phải làm sao mình trọn vẹn cái chuyện của mình. Thì hôm nay á, chúng ta không phải chỉ về đây tụng một thời kinh rồi xưng tán Đức Phật, mà chúng ta phải ôn lại một vài cái điều, một vài cái ý nghĩa trong cái ngày lễ thành đạo này, để chúng ta rút ra được những cái bài học mà qua cái sự kiện Đức Phật thành đạo. Thành đạo có 4 cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất á, là đi đến cái con đường giải thoát trung đạo. Thứ hai là bằng nỗ lực của tự thân với sự tu tập đúng pháp con người có thể giác ngộ ngay trong đời này. Điều thứ ba, nội dung của thành đạo là giải thoát. Giải thoát đây là giải thoát tham ái, chấp thủ, không còn chạy theo những cái trói, những cái khổ của cuộc đời. Và thứ tư là mười đạo ma vương. Bây giờ mình từ từ mình sẽ đi tìm hiểu bốn cái ý nghĩa này. Thứ nhất á, gọi là con đường giải thoát là trung đạo. Trung đạo là sao? Đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta là phải tu trung đạo. Có nghĩa là chúng ta đừng có quá khắc khổ, hay là chúng ta đừng có quá sung sướng. Thì tại vì hai cái thái cực đó nó đều không có lợi cho mình. Thí dụ bây giờ mình tu mà ốm o gầy mòn, gọi là tu khổ hạnh mà, phải không? Thì có lợi ích cho người, cho cái sự thực tập của mình không? Không được. Là tại vì mình bị bệnh, mình bị đau yếu và chúng ta không có thể tu được. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa muốn khuyên quý vị ăn chay, thì Pháp Hòa phải ăn sao để quý vị nhìn Pháp Hòa, quý vị mới nói ăn chay mà tròn trịa như thầy tôi mới ăn, chứ không ăn chay mà ốm quá thì làm sao được. Thí dụ vậy. Cho nên mình muốn khuyên người ta ăn chay thì mình phải, phải không? Cho nên mình đừng có quan niệm ăn chay á là phải ăn rau tương, ăn vậy thì một ngày ăn bữa được, nhưng mà ăn cả đời ăn không nổi. Và khi mà bệnh hoạn như vậy thì không có thể tu hành được, có phải không? Vì vậy cho nên á, ngày nay bác sĩ cũng đã xác nhận rằng ăn chay rất có lợi cho vấn đề sức khỏe. Đó là chưa nói tới vấn đề bảo vệ môi sinh nữa, không? Chỉ nói cho cái sức khỏe của mình thôi thì ăn chay rất tốt. Và thứ nhất á, trong các cái chất bổ đó thì cái đậu nành là rất tốt. Cho nên quý vị nào mà không uống được sữa sữa đây đó, sữa tươi đây, thì quý vị có thể uống sữa đậu nành. Và nếu ai không ăn được đậu hũ thì uống sữa đậu nành, tại vì sữa đậu nành cái chất protein nó rất nhiều. Và khi mà chúng ta có bệnh, và để giúp cho cái cơn bệnh, cái lúc mà mình đang chữa bệnh được tốt đẹp á, thì chúng ta nên ăn chay. Tại vì khi mà ăn chay á thì những cái chất thực phẩm mà hiền lành á, nó sẽ làm cho cái bệnh của mình nó giảm xuống và rất là dễ để mà chữa bệnh. Mình uống thuốc nhưng mà mình không có ăn những cái món ăn lành mạnh á thì nó cũng không có lợi cho mình. Thấy không? Thành thử ra trung đạo của đạo Phật là gì? Tức là tránh hai cái cực đoan, quá cực hoặc là quá sung sướng. Khi mà quá cực thì con người không có đủ cái sức khỏe để tu hành. Có một hôm có một vị thầy đó tu và cảm thấy mình không có được bình an, sức khỏe của mình yếu kém, và thầy đó muốn ra đời. Thì Đức Phật biết được, thì Đức Phật mới đến hỏi thầy: ngày xưa trước khi thầy đi tu, thầy làm nghề gì? Nói: dạ thưa Đức Thế Tôn, con làm nghề căng dây đàn. Thì Đức Thế Tôn nói: ông căng sao, ông nói tôi nghe. Thì anh mới nói, thầy nói: dạ thì mình phải căng cái dây đàn cho nó đều. Tại vì nếu mà mình căng cái dây đàn mà nó đùng quá đó thì kêu đánh đàn nó không kêu. Mà nếu mà căng nó thẳng quá thì dây đàn nó đứt. Thì Đức Phật nói: thầy tu cũng phải giống như lên dây đàn. Căng cho vừa chừng thì cái tiếng đàn nó sẽ hay. Thầy tu mà khổ hạnh cực quá, bệnh hoạn quá thì giống như cái đàn mà nó đùng cái dây thì không có kêu được tiếng. Mà nếu mà mình căng nó quá thì nó sẽ đứt dây đàn, phải không? Thành thử ra mình tu cũng vậy, cũng giống như lên dây đàn, vừa thì sao nó lại có cái tiếng kêu hay. Giống như đời sống hàng ngày của mình á, cái gì mà ngon mà ăn quá thì nó thành ra ngon không? Cũng không ngon. Ngon là ăn vừa chừng, phải không? Thành thử người ta thường hay nói đó, cái giận mà giận mà giận vừa chừng mà ngưng lại đúng lúc á thì khôn, phải không? Còn nếu mà giận quá thì mất khôn. No quá thì mất ngon, mà giận quá thì mất khôn. Cho nên khi mình vừa lên cơn giận thì mình phải biết rằng cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Như tuần rồi mình nói vậy đó, mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn so, trái tim hậm hực, lửa đau bừng to. Thì tự mình nhắc mình như vậy, thì ngay lúc đó giận nó giống như là mình nấu sữa đậu nành vậy đó nghe. Nấu sữa đậu nành là phải đứng và cầm quậy hoài và không để cho nó ngưng, bởi vì ngưng là sữa sẽ bị cháy. Và khi nó vừa sôi lên là chúng ta phải tắt lửa. Tại vì nếu mà để cho nó sôi mà chỉ trong một cái tích tắc mà chúng ta lơ là thì nó trào ra và lao gần chết luôn. Và ai mà làm đậu hũ cũng vậy, khi mà đang quậy mà sữa sắp sửa sôi là phải có giấm. Nếu mình làm bằng giấm thì mình chuẩn bị một tô giấm sẵn, còn nếu mình làm bằng thạch cao là phải quậy một tô thạch cao sẵn. Mà sữa nó vừa lên tới cái mặt là đổ thạch cao vô quậy liền, tắt lửa và để yên như vậy. Còn không á, mà mình sơ hở một chút á, là nó trào ra rồi là cực dữ lắm. Nhiều khi xay đậu nành nấu mà không cực mà lao bếp của đậu nành là cực lắm, và nó còn nghẹt bếp nữa. Không, thành thử ra cái tu của mình nó cũng vậy. Cho nên quý vị thấy không, Đức Phật ngay trán có cái chấm ngay giữa, và cái chấm ngay giữa của Đức Phật cũng tượng trưng cho cái tinh thần trung đạo. Và Đức Phật đã từng tu khổ hạnh, và Đức Phật cũng khám phá ra rằng khổ hạnh không có lợi ích. Khổ hạnh không có lợi ích. Quý vị có nhớ Phật tu khổ hạnh bao nhiêu năm không? Mấy năm? 6 năm. Còn mình giờ vô chùa mới tu 6 ngày mà rên rồi. Không, Phật tu 6 năm. Và cái hang mà Đức Phật ngồi tu khổ hạnh nó nhỏ lắm, ở trên núi. Cái hang rất là nhỏ, và Đức Phật ngồi ở trong đó, tu tập ở trong đó suốt cả 6 năm như vậy. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Chim hót trên vai sương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đơm hoa. Diễn tả được cái hình ảnh của Đức Phật tu khổ hạnh đó. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Sĩ Đạt Ta là tên của Đức Phật khi còn là một thái tử. Chim hót trên vai, vai chim đậu. Chim hót trên vai, sương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đơm hoa. Tức là tuyết có ngập, hai nai vượng nó có tới, ngài vẫn ngài ngồi tu. Tháng 10 này Pháp Hòa sẽ hướng dẫn một đoàn Phật tử đi hành hương qua Ấn Độ, đi thăm thánh tích của Đức Phật. Và chắc chắn là chúng ta sẽ đi đến thăm cái rừng khổ hạnh mà ngày xưa Đức Phật ngồi ở trong đó. Và hiện bây giờ cái hang đó vẫn còn, và người ta đã tạc tượng của Đức Phật tu khổ hạnh còn xương bọc da để trong cái hang đó. Và đi đến đó cảm động lắm. Đi đến đó là mình thấy Đức Thế Tôn rất là tội. Ngài muốn đi tìm cái chân lý giải thoát, giáo hóa cho mọi người, mà Ngài rất là cực khổ. Và khi mà đi qua Ấn Độ mà đi đến những cái thánh tích đó, thì quý vị không cầm được nước mắt đâu. Đi đến thánh tích nào cũng có thể khóc được hết. Và nhất là đi đến cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Đi đến Đức Phật nhập Niết Bàn mà mình bước vô trong cái tòa nhà đó, và cái tượng Đức Phật đang nằm im như vậy. Và bước vô là mình có cảm tưởng như là mình đang đi về, mình dự đám tang của Đức Thế Tôn vậy đó. Khóc dữ lắm. Và khi mà quý vị đến cây bồ đề mà Đức Phật đang ngồi ngày xưa đó, thì mà mình được vào trong đó mà mình rờ cái tay mình lên cái rễ của cây bồ đề thôi, thì mình cũng không cầm được nước mắt. Năm ngoái Pháp Hòa qua bển mà đi tới cây bồ đề mà khóc giống như là một đứa con mà lâu ngày mà được gặp mẹ vậy đó. Mà khóc đến nỗi là mấy vị Phật tử hành hương ở chỗ khác họ thấy mình khóc đến họ lấy máy chụp hình họ chụp. Cảm động lắm. Cho nên Đức Phật đã từng tu khổ hạnh, và Đức Phật đã khám phá ra rằng khổ hạnh không có lợi ích. Vì vậy cho nên Ngài mới khuyên á, là mình không phải là mình bồi bổ cho cái thân, nhưng mà mình phải biết nuôi dưỡng cái thân. Khi mà cái thân nó khỏe mạnh thì chúng ta mới có thể tu hành được. Khi mà thân có khỏe mạnh thì mình mới có thể làm việc lâu dài. Cho nên một trong những ý nghĩa thành đạo là mình phải theo cái con đường trung đạo. Thí dụ như quý Phật tử ở đây nè, mình mới bắt đầu mình hiểu đạo, mình mới phát tâm, trời ơi mình thích lắm. Cái bắt đầu mình làm rất là nhiều cái chương trình, hoặc là mình ăn chay rất là nhiều. Nhưng mà rồi mình sẽ không có đủ cái sức, hoặc là trong gia đình mình chưa có hiểu được cái sự an lạc của mình, thì gia đình chưa có hoan hỷ, thì mình phải nên thực hiện cái chuyện trung đạo. Thí dụ bây giờ mình chưa có ăn chay được nhiều ngày phải không, thì Pháp Hòa đề nghị là quý vị ăn chay 1 tháng 4 ngày, tức là mỗi chủ nhật quý vị ăn chay, rất là tiện. Chủ nhật sáng cái là thức dậy rồi cái ăn chút bánh, uống miếng cà phê, miếng sữa gì rồi đi chùa, chùa tụng kinh, nghe giảng rồi xuống ăn chay, rồi xong rồi cần thiết thì thỉnh chay về, thì ngày hôm đó mình ăn chay. 1 tháng có 4 cái chủ nhật sinh hoạt ở trên chùa thì mình ăn 4 ngày. Hoặc là tuần tháng nào mà có 5 cái chủ nhật thì ngày đó mình được cái bonus, đó là mình thêm ngày chay. Chứ không có nói thôi 4 là 4 thôi nghe. Mình đã nói hứa là mỗi chủ nhật thì mình cứ ăn chủ nhật. Còn nếu mình không có lịch, mình coi rằm mùng 1 thì mất công. Mình không có thì giờ, thì mình nhiều khi mình coi rồi còn nhớ tới nhớ lui rồi quên nữa. Rồi nhiều khi lỡ quên cái nó thôi lỡ rồi ăn luôn. Thành thử ra nếu mà tiện nhất là mình cứ phát nguyện ăn chay. Mà khi mình ăn chay là ăn trọn vẹn, chứ không có cái chuyện là ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Hỏi 12 giờ khuya rồi Phật ngủ rồi. Hay là nói là Phật qua ngày hôm sau rồi. Không có, mình đâu có ai ép mình đâu, không? Cho mình ăn chay là ăn trọn vẹn. Thật ra thì bước qua 12 giờ thì nó cũng là ngày khác rồi, phải không? Nhưng mà mình làm vậy thì có vẻ đau khổ quá. Mình ăn mà mình canh qua 12 giờ đêm. Ở đây có nhiều người canh kiểu đó lắm nha. Nhiều khi ăn chay mà con lỡ nó mua gì ngon ngon về, cái mình lại mình dòm, cái mình lấy cái chén mình nói để này cho má đi con. Thôi để chi vậy, nó này mai tao ăn. Thành thử ra đó là Đức Phật dạy mình đó, là mình phải áp dụng cái con đường trung đạo. Trung đạo là mình phải quân bình cái thời khóa tu tập của mình. Nhờ sáng ví dụ có một vị Phật tử mới nói là con ăn chay cũng được mấy tháng mà ăn rất là thoải mái, rất là vui. Mà ông xã con thì ổng không có được vui lắm. Thì Pháp Hòa nói thôi nếu vậy thì cô nên bớt lại, thì ăn làm sao mà để trong gia đình nó có cái sự vui vẻ với nhau. Chứ còn nếu mà mình, nếu mà hai vợ chồng đồng phát tâm tu thì nó khỏe lắm. Nhưng mà đằng này mới có một bên phát à, phải không? Thành thử mình phải tu làm sao để mà bên kia phát luôn nữa. Chứ còn mình bên kia mà chưa phát mà tắc nghẽn luôn, khổ lắm, phải không? Cho nên á, mình muốn khuyến khích cái người kia tu á, thì mình phải khéo tu. Mà muốn khéo tu là phải tu trung đạo. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra muốn hóa độ được người ta thì mình phải tu theo cái con đường trung đạo. Cho nên Đức Phật cũng dạy mình như vậy. Cho nên khi mà chúng ta cấm cây nhang đó, chúng ta cấm ngay đâu? Cấm ngay giữa cái lưng. Có đúng không? Cấm ngay giữa cái lưng. Cũng để tượng trưng cho cái tinh thần gì? Tinh thần trung đạo. Và cũng nghĩa là tinh thần gì? Cái tâm mình nó trực, nó ngay. Mình mặc cái áo á nha, ủi mà trật, trật một chút á, là mình phải ủi lại, ủi đến khi nào nó ngay ngắn thì mình mới chịu. Vậy mà thắp một cây nhang méo mà không chỉnh, có phải không? Tức là khi mình mặc quần áo ủi không được thẳng thì mình phải tìm mọi cách ủi cho nó thẳng. Thì khi chúng ta cắm một cây hương vào, chúng ta cúng thì cắm cây hương cho thẳng. Nếu mà mình dụ cái lư mà giờ nhiều người cắm quá, mình cũng cắm vậy, mình cắm bên hông nhưng mà cái hương cũng phải thẳng. Quý hiểu ý không? Cắm cái hương cho thẳng. Mình hay có cái tật lười. Lười. Ví dụ như mình kêu tên ca sĩ á nha, là mình kêu đủ tên á. Thí dụ anh đó, anh tên là tên gì ba chữ ha? À, Đàm Vĩnh Hưng. Cái là mình sẽ gọi ba chữ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đàng hoàng. Nhưng mà mình gọi tên Mấy thầy với nhau mình gọi tắt không à? Mà mặc dù ông thầy có hai chữ à. Còn nếu mà gọn là ổng, gọn nữa là bả. Không có ổng với bả. Không, thành thử ra người Phật tử mình đó, đôi khi mình lại sơ sót cái đó. Tức là khi mình gọi tên của một ca sĩ, một nhạc sĩ, mình gọi rất đàng hoàng, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Mà khi chúng ta gọi một cái vị tăng ở trong cái tôn giáo của mình thì chúng ta gọi không có nghiêm túc. Mặc dù quý thầy không có trách, nhưng mà cái đó là một pháp tu, mình phải thực tập. Chư tăng hay là quý, chư tăng đây là nói chung đó, quý sư cô luôn, tăng là chung, tăng ni, thì khi mình gọi thì mình gọi cho đàng hoàng, sư cô gì đó hay là thầy gì đó, chứ chúng ta không nên gọi ổng hay là bả. Và mình gọi pháp hiệu của một vị thầy chúng ta cũng gọi cho đầy đủ. Còn quý thầy với nhau nhiều khi thân thiết thì quý thầy nói chuyện với nhau, và khi nói chuyện quý thầy cũng gọi nhau, xưng tên và gọi tên với nhau. Thì mình trở lại vấn đề là thành đạo đó, là Đức Phật dạy mình tu trung đạo. Thì khi mà chúng ta thực hiện được cái con đường tu trung đạo, tức là chúng ta tu theo Phật, và chúng ta, một trong những ý nghĩa của thành đạo là chúng ta thành tựu được cái con đường tu học của mình. Con đường tu học của mình là phải tránh hai cái cực đoan: hành thân ép sát, hay là chúng ta buông lung phóng dật, hay là có cuộc sống xa hoa. Cho nên một vị thiền sư mới hướng dẫn mình sao? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Cái tu nó dễ là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng mà chúng ta thì thường hay đi ngược lại lắm. Đói cũng ăn, nhưng mà ngon mới ăn. Không, mệt cũng ngủ, nhưng mà ấm êm sang trọng mới ngủ. Hay là phải suy nghĩ lo lắng gì chút rồi mới ngủ. Ít khi nào mà nằm xuống mà ngủ liền lắm. Mình mang rất nhiều cái tâm trạng lo lắng, sợ hãi, buồn rầu. Có những người tội nghiệp lắm. Khi mà thấy gia đình thiếu hụt, một người đi làm không có đủ sống, và cái người trong nhà thì xài rất là phí, thì luôn luôn mang cái tâm trạng sợ hãi, thiếu hụt. Cho nên lái xe lái cũng không bình tĩnh, nói năng thì cũng không có được bình tĩnh. Và khi tâm sự thì nói là cái sợ hãi lớn nhất là sợ hãi thiếu hụt, vì thấy trong nhà chi phí thì rất lớn, và làm thì không có đủ, người xài thì phí. Cho nên đó, đời sống của mình đôi khi mình bị chi phối rất là nhiều. Cho nên nhiều khi mình tu, mình hăm hở, mình tu rồi mình đủ thứ hết, nhưng mà mình phải biết rằng mình phải quân bình cái cuộc sống. Quân bình cuộc sống, đời cũng như đạo, từ thân cho tới tâm. Cái ý nghĩa thứ hai á, là để chúng ta nhắc nhở mình. Cái ý nghĩa thành đạo là mình phải nỗ lực, tự thân của mình nỗ lực để tu tập. Đức Phật cũng tự thân Ngài tu, và Ngài đã thành tựu, và Ngài đã nói lên một câu như thế nào: tôi là Phật đã thành, và tất cả quý vị là Phật sẽ thành. Đức Phật xác định như vậy. Và Đức Phật không có muốn mình á chỉ có biết là cung phụng Phật, rồi một ngày nào đó Phật sẽ cho mình một chỗ ở, ở trên thiên đường hay là trên cực lạc. Không phải vậy. Và Đức Phật muốn mình cũng thành tựu như Ngài. Cho nên Đức Phật đã nhắc nhở mình là tôi là Phật đã thành, và tất cả quý vị là Phật sẽ thành. Cho nên Như Lai là gì? Như Lai là cái người nói sao làm vậy, làm sao nói vậy thì gọi là Như Lai. Cho nên ở đây mình có học được một cái bài học thân giáo. Đức Phật làm như vậy, và chúng ta làm như Phật, chúng ta sẽ thành Phật. Mà cái chữ thành Phật ở đây không có nghĩa là mình phóng hào quang, mình ngồi trên bông sen, không phải. Thành Phật đây là mình thành tựu được những cái điều lợi lạc, những cái an lạc, những cái hạnh phúc ngay trong đời sống này. Bây giờ trong gia đình của mình có nhiều cái trục trặc, nhiều cái đau khổ, thì mình phải quán chiếu lại tại sao. Và khi mình tìm ra những phương pháp để chuyển hóa cái niềm đau nỗi khổ trong gia đình, thì lúc đó gia đình mình đã thành đạo rồi đó, thành công rồi đó. Mình có cái phương pháp chuyển hóa, không có ai giúp cho mình được hết á. Thầy không có thể tới thầy tụng cái là gia đình mình được hài hòa trở lại. Mà Pháp Hòa hay nói hoài đó, mình lên chùa mình cầu an là tốt, nhờ cái tha lực của Tam Bảo gia hộ, nhưng mà mình phải giúp cho nhau an nữa. Chứ thầy cầu an mà mình không có chịu giúp cho nhau an, mình về nhà mình nói những cái điều mà làm cho người ta đau khổ, mình hành động những cái điều mà làm cho người ta đau khổ, thì giờ thầy có tụng cỡ nào đi nữa thì bất an thì vẫn là bất an. Cho nên thầy tụng, nhờ thầy tụng chính chùa tụng cầu an, cầu Tam Bảo gia hộ cho mình an là tốt, cầu một cái tha lực, nhưng mà mình cũng phải giúp cho nhau an nữa. Như vậy mới đúng cái ý nghĩa là cầu an. Cho nên cái thân giáo rất là cần. Mình hướng dẫn một người nó có qua ba cách: thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Thân giáo là hành động hàng ngày của mình, khẩu giáo là lời nói, lời dạy của mình hàng ngày, ý giáo là tư tưởng của mình. Mình có thể dạy cho một cái đứa nhỏ đó bằng ba cách, mà cái thân giáo là cái rất cần. Có một vị Phật tử họ nói như thế này. Họ nói có một nhiều khi á, con ở nhà con rất đang bận tay, hay là con đang có những cái chuyện không có được vui rồi con không có muốn nói phone, thì có một người đó phone tới, thì con thấy cái số phone thì con cũng không muốn bắt, thì con lại kêu mấy đứa nhỏ là nói là mẹ không có ở nhà. Thì khi mà nói như vậy á, thì cái vị Phật tử này giật mình và nói: ủa, mình dạy con mình không được nói dóc, mà tại sao bây giờ mình lại kêu nó nói như vậy? Thì mặc dù mình trước mắt là mình thấy không có cái gì tác hại hết á, nhưng mà lâu ngày nó thành có thói quen. Thì cái vị Phật tử đó sau một lần thôi và lên chia sẻ với Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới nói lần sau cô cũng có thể nói là mẹ con có ở nhà nhưng mà mẹ con đang bận. Cái đó mình cũng có thể từ chối nói phone, nhưng mà bằng cái sự thật là mẹ con có ở nhà nhưng mà mẹ con đang bận. Nếu không á thì đứa nhỏ nó thắc mắc, nó nói: ủa sao mẹ mình nói dốc dữ vậy? Mặc dù cái nói dốc đó nó không có gọi là hại cho ai, nhưng mà mình không có hướng dẫn được con mình. Rồi mai mốt mình nói gì có nó nghi, nó nói mẹ có ở nhà thiệt không, mẹ có nói thiệt đó không, quý vị hiểu ý không? Cho nên từ cái nhỏ đó mình rút được một bài học thân giáo. Và đôi khi chúng ta thường hay nói dốc và hướng dẫn con mình nói dốc một cách rất là gián tiếp mà mình không có biết. Quý vị hiểu không? Thành thử ra cái thân giáo rất là cần. Cha mẹ hàng ngày cũng vậy, một cái việc làm rất nhỏ, một cái lời nói rất đơn giản, nhưng mà nếu không có khéo á, thì chúng ta cũng có thể gieo rắc vào cái tâm tư của đứa nhỏ, của đứa con, những cái vết thương, những cái điều mà nó ghi đậm ở trong đó, và nó sẽ ghi nhớ, và khi cho dù nó lớn lên nó vẫn không quên được cái đó. Cho nên quan trọng. Cho nên chúng ta phải tự thân mình phải thực hiện cái điều đó. Thí dụ bây giờ mình lên chùa nè, mình nghe pháp hàng tuần, nhưng mà mình có đem cái lời hướng dẫn của quý thầy đó mình áp dụng trong đời sống hàng ngày không? Thì khi mình áp dụng được, tức là mình chuyển hóa tự thân mình, và tự nhiên người trong nhà mình thấy mình có chuyển hóa, thấy mình có tiến bộ trên con đường tu, thì từ đó nó mới làm cái niềm tin cho người khác là bà xã tôi tu có kết quả, ông xã tôi đi chùa có kết quả, và tôi nghĩ rằng tôi cần phải đi theo con đường đó. Cái điều đó nó đã thành công trong rất nhiều gia đình ở trong cái cộng đồng tăng thân của mình. Rất nhiều gia đình ngày trước mới có người phát tâm tu thôi, nhưng mà cái vị kia tu giỏi quá, tu mà biết uyển chuyển, tu biết theo con đường trung đạo và biết nỗ lực tự thân để chuyển hóa gia đình mình, chuyển hóa người thân mình, và nhất là phải chuyển hóa con người mình. Mình đi chùa là mình phải chuyển hóa chính bản thân mình. Mà khi mình chuyển hóa được chính tự thân mình thì tự nhiên xung quanh phải được chuyển. Tại vì sao? Vì mình là cái chánh báo, còn những người xung quanh mình là y báo. Mình là cái gương để người ta soi. Nếu mà cái gương mình nó ố thì người ta nhìn nó mờ mờ, mà gương mình nó trong thì người ta nhìn nó rõ. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta đi chùa, mỗi tuần chúng ta đi chùa, chúng ta nghe giảng là để chúng ta học cái phương pháp gì? Lau chùi cái bụi trên cái kiến của mình, trên tấm gương của mình, để cho cái gương lòng của mình, tự thân mình mỗi ngày nó mỗi sáng, để cho người kia có thể phản chiếu lại. Thí dụ ngày trước á, mình hay kiểu mà sống theo cái kiểu ăn miếng trả miếng. Họ không chào mình chẳng thèm chào lại. Vì mình tu rồi, mình phải chuyển hóa tự thân mình bằng cách á, người ta không chào mình mà mình chào người ta là tu đó. Cho nên á, gặp người ta mình vẫn chắp tay, mình chào hay là mình gật đầu, mình nói chào anh, chào chị. Người ta không chào không sao, mình cứ làm tròn cái đạo của mình. Cái đạo mình là gì? Mình là một con người, gặp là phải chào. Nhân đạo mà, đạo làm người. Đạo làm người là gặp nhau, câu nói, tiếng chào. Mình ghét người ta làm sao không cần biết, nhưng mà ông bà mình thường dạy, khách tới nhà không trà thì nước. Quý thầy hay giỡn, quý thầy nói khách tới nhà chén trà đậm đà câu chuyện, cho nên vô chùa uống trà không à. Khẽ mà khách tới là quý thầy đi pha trà. Mặc dù người kia uống ít uống nhiều uống, nhưng mà bổn phận khách tới mình pha miếng trà mình đãi. Khách tới nhà chén trà đậm đà câu chuyện, khách tới chùa chén trà đậm đà câu chuyện. Cho nên á, mình phải làm tròn cái đạo của mình. Như vậy mình mới tụng cái bài hồi hướng mỗi ngày, nó mới có ý nghĩa là điều trọn thành Phật đạo. Mình có nhiều cái đạo trong đời sống hàng ngày, và chúng ta phải tu tập như thế nào để nó thành tựu được cái đạo đó. Như vậy thì không ai có thể tu giùm mình, mà nếu có tu giùm á, cũng chút thôi. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng không? Mình tụng kinh cho người thân, trong 7 phần công đức, người thân hưởng mấy phần? Mấy? 1 phần. Mà 6 phần còn lại là ai hưởng? Mình hưởng. Thí dụ như giờ đây, quý vị đây nè, quý vị lên chùa, quý vị cúng thất cho người thân 7 cái chủ nhật như vậy, thì quý vị nghe được 7 bài giảng, và quý vị tụng kinh. Và sau khi nghe giảng và sau khi tụng kinh là lời kinh nó phải thấm vào trái tim mình thôi, phải không? Có thấm không? Thấm chứ. Rồi nghe giảng không lẽ người ta rỉ rả, tuần nào ta cũng rỉ cả tiếng đồng hồ, không mà mình không thấm được miếng nào sao? Thấm chứ. Vì sao? Vì tổ đã khẳng định một câu là thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhượng. Gần người tốt như đi trong sương móc, dù không thấy nhưng nó thấm lạnh hồi nào không hay. Thân cận thiện hữu, gần người tốt như vụ lộ trung hành, đi trong sương móc, tuy bất thấp y, nó không đổ một ào xuống nó ướt nó áo, nhưng mà mỗi giờ mỗi phút nó thấm nhuận vào trong áo mình, và khi bước vô nhà là mình cảm thấy áo mình nó ướt và thân cảm thấy lạnh. Và tổ cũng khẳng định một điều rằng chúng ta gần được những cái người lành thì chúng ta lúc nào cũng thời gọi là thanh ư nhĩ mục, thanh lọc được cái mắt, cái thấy, cái nghe của mình. Cho nên tất cả chúng ta là những người mà hướng tâm về con đường tu học, và chúng ta phải chuyển hóa mình như thế nào mỗi ngày để cho mình có an lạc, hạnh phúc hơn. Mình cầu Phật là tốt, đó là mình cầu nguyện cái sự trợ lực của chư Phật. Nhưng mà chúng ta phải tự nỗ lực, chúng ta làm cái điều đó. Mà trong cái sự cầu nguyện tha lực cũng phải tự lực, tự mình tới cầu nữa. Hiểu ý không? Cho nên cái tự lực rất là cần. Và cái gần gũi nhất là chúng ta phải tự mình sống như thế nào, nói năng như thế nào, suy tư như thế nào, hành động như thế nào, để chuyển hóa được con người mình và người thân của mình. Được như vậy thì cái ý nghĩa thứ hai của cái chữ thành đạo chúng ta thực hiện được là tự thân chúng ta nỗ lực, và ngay trong đời này chúng ta thành tựu. Bỏ ra mấy chục năm tu, hỏi chi vậy? Nó để một ngày nào đó mình đi về bên kia thế giới. Vậy thì mấy chục năm này cực khổ quá. phải có hạnh phúc, phải có an lạc ngay trong đời này. Và khi mà tâm mà nó tịnh rồi, ngồi đâu cũng tịnh hết á, ăn gì cũng thấy ngon hết á, giống không, đúng không? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi mà tâm mình buồn rồi thì ngồi đâu cũng buồn, đi đâu cũng buồn hết. Và khi tâm vui á thì ăn gì cũng ngon và ngồi đâu cũng vui. Cho nên Đức Phật mới nói á, tâm mà tịnh thì tất cả mọi cảnh mọi nơi đều tịnh. Đức Phật nói như vậy ở trong kinh Duy Ma Cật. Cái ý nghĩa thứ ba của sự thành đạo là gì? Là chúng ta phải giải thoát được những cái sự cố chấp của mình, gọi là chấp thủ. Trời ơi, cái này là nguyên do khổ đau nhiều lắm á. Mình tự mình giam mình ở trong cái ngục đau khổ là cũng từ cái chỗ cố chấp. Cố chấp là gì? Cố chấp là chúng ta nắm chặt cái hiểu của mình, cái biết của mình, cái thấy của mình, cái học của mình mà chúng ta không có biết cởi mở. Cho nên khi mình nắm chặt như vậy rồi á, thì người mình nó cứng đơ à, không có uyển chuyển. Mà người mà sống không uyển chuyển thì khổ không? Khổ lắm, phải uyển chuyển. Thí dụ như giờ mình sống ở một thành phố á, có đông dân Việt Nam thì mới có rau quế, rau ôm, rau đủ thứ kiểu rau của Việt Nam để mà nấu thức ăn. Mà lỡ người ta sống ở những cái thành phố mà vắng người Việt rồi không có thức ăn Việt Nam rồi, không lẽ ta đau khổ à? Thì ta cũng ăn, nhưng mà ăn kiểu của người ta. Cho nên á, mình phải sống làm sao mình biết uyển chuyển trong cuộc sống. Đừng có cố chấp. Mà khi mà mình mà chấp á, thì mình đau khổ. Chấp là sao? Đó là mình ôm chặt những cái điều mình biết, mình thấy, mình nghe. Mình không có chấp nhận ai hết trơn. Mình cho mình là đúng thôi, người khác là sai. Mình cho mình là hay, người khác là dở. Mà người mà sống như vậy á, tự mình làm khổ mình rồi khổ ai nữa? Khổ người thương của mình nữa. Thí dụ như giờ mình sống mà mình lỡ mà mình gặp ông chồng cố chấp, khổ không? Gặp bà vợ cố chấp, khổ không? Hay là mình làm con, mình có cha có mẹ mà cố chấp, mình cũng khổ. Cho nên làm cha mẹ thương con mình phải cởi mở một chút. Mà Đức Phật hay ví dụ trong kinh á, giống như là mình lấy một cái nắm tay á, mới đầu mình để cái tay về mình thọt vào cái hũ gà, hũ kẹo. Muốn ăn cái viên kẹo đó cái mình mới nắm cục kẹo ra, mà khi mình nắm vậy đó thì cái tay mình nó không lọt ra được cái hũ. Cho nên cứ nắm hoài. Muốn lấy cục kẹo mà lấy tay không ra, thành thử bây giờ thà là chịu trận vậy, để cái tay trong cái hũ kẹo vậy, như là bằng lòng với cái chuyện là cục kẹo để trong bàn tay chứ không có chịu buông. Bây giờ ăn không được cục kẹo thì phải lấy cái tay ra để lấy món khác mà ăn chứ. Thế nên phải bỏ cục kẹo ra, để cái tay mình nó thảnh thơi rồi mình mới lấy ra được. Quý vị có thấy được cái hình ảnh đó không? Cho nên cái cuộc sống của mình là vậy đó. Có những cái mình nắm, mình chấp, nhưng mình biết rằng nắm không có được thì phải làm sao? Phải buông nó ra để lo việc khác. Còn không thì đi đâu cũng quơ cái hũ vậy sao? Cho nên mình đừng có để vướng vào trong cái con đường khổ đau phiền não. Mà cái này không ai tự, không có ai làm hết, ta tự mình. Người ta làm vậy người ta thấy vui, mà cũng không mắc mới gì tới mình. Mình thấy cái mình bực, cái mình đem về mình nói với người này, rồi mình buồn khổ với người kia. Mà người ta vẫn thảnh thơi, người ta sống, người ta vẫn ngang nhiên vượt cuộc đời. Còn mình thì sao? Sống buồn, sống khổ. Cho nên cái đó là tự mình. Rồi mình nói trời ơi, sao tôi tu hoài á mà nó không thành. Tôi tụng kinh dữ lắm mà tâm nó không tịnh. Tịnh sao nổi? Tại vì mình tụng tới đâu mình vướng tới đó. Cho nên các tổ sợ mình vướng, mà các ngài phải hướng dẫn cho mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Hướng dẫn mình vậy đó. Nhưng mà rồi cái mình bỏ được cái có, cái mình nắm cái không. Đi đâu chấp cái gì cũng không á. Ôi, không có trời, không có Phật, có tội, có phước gì hết đó. Cái gì cũng không hết thì sao? Cũng khổ, là tại vì người sống mà cho cái gì cũng không thì không có chịu gieo bòn. Cho nên thà chấp có còn hơn chấp không nè. Chấp không nguy hiểm lắm á. Mình học cái không để mà mình giải thoát cái tâm tư chấp có của mình, mà rốt cuộc mình bỏ cái có để mình đi dính cái không, mà dính cái không thì nó lại càng nguy, càng khổ. Không ông không bà vậy đó, khỏi thờ. Có nhiều người quan niệm không ông bà chết là hết, có hình có cái gì đâu mà phải thờ. Người sống như vậy thì không có gốc rễ. Cho nên á, mình đừng có bắt người ta phải thay đổi cái hoàn cảnh. Có một cái con chim đó, nó mới từ giả con chim bạn đó, nó tôi đi chỗ khác tôi ở. Cái con chim bạn mới hỏi làm sao vậy? Nó tôi ở đây á, cái tiếng kêu của tôi á, người ta ghét, người ta cứ lấy đá người ta luyện tôi hoài à, cho nên thôi tôi để tôi đi chỗ khác tôi ở. Thì cái con chim bạn nó nghe vậy nó mới khuyên, nó nói anh bạn à, chỗ thân tình lắm tôi mới nói nha, anh không cần thay đổi cái chỗ ở đâu, mà anh chỉ cần thay đổi cái tiếng kêu của anh thôi. Tại vì nếu anh không thay đổi tiếng kêu rồi anh đi qua chỗ khác anh cũng kêu vậy nữa thì người ta cũng ghét anh nữa thôi. Có phải không? Mình cũng vậy. Mình không có thay đổi được cái bản chất, cái tâm, cái con người mình á, câu mâu khó chịu đó mình không thay đổi. Đụng cái người này mình nó tuôn hạp, mình chơi người khác. Rồi cái mai hai ba ngày nói tôi cũng không hạp, rồi rốt cuộc rồi mình không hạp với ai hết. Mình hạp với ai biết không? Hạp với mình thôi. Rồi cái bắt đầu đi tới đâu cái này sao? Ở trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc loài. Tại vì ý nó mình cô đơn. Ở trên trời cái bao nhiêu ngàn cái sao, mà tôi là một vì sao lạ, tôi không có bị lon vô một cái sao nào hết á. Còn dưới trần gian giữa biển người mà tôi cũng thấy tôi hợp với ai hết á. Vậy thì đâu có phải là mình thay đổi hoàn cảnh mà được đâu, mà phải thay đổi mình. Tôi không hợp với ông thì ổng cũng có quyền nói tôi không hợp với bà. Rồi cái thì mai mốt kiếm người khác hợp, nhưng mà hợp được mấy bữa không biết. Rồi cái vài bữa nữa, trời ơi, bây giờ con mới hiểu, tránh cái vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa. Cho nên nó không phải là mình thay đổi cái hoàn cảnh, mà chính là mình phải thay đổi chính cái con người mình. Mà được như vậy thì chúng ta thành đạo đó. Cho nên mình mà thành tựu được cái sự uyển chuyển trong cuộc sống, đừng có câu nệ, đừng có cố chấp, thì mình sống ở đâu cũng rất là an lạc. Cái điều thứ tư của ý nghĩa của lễ thành đạo á, của ngày thành đạo là gì? Là chúng ta phải chuyển hóa 10 cái con ma. Chúng ta gọi là 10 đạo ma quân. Bây giờ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe 10 con ma đó là gì, rồi mình ngồi mình đếm thử, bấm tay thử coi trong 10 ma này mình có mấy, mình nuôi nó bao nhiêu. Thứ nhất là ma ham muốn. Thứ hai là ma nản chí. Thứ ba là ma đói khát ái dục. Thứ tư là ma giả dụi hôn trầm. Thứ năm là ma sợ hãi. Thứ sáu là ma hoài nghi. Thứ bảy là ma dèm pha ngoan cố. Thứ tám là ma chiếm đoạt. Thứ chín là tự phụ khinh thường người khác. Thứ mười là khinh thường người khác. Giờ mình có 10 thứ ma. Giờ mình kiểm chắc mình cũng có phân nửa. Giỏi lắm là cũng có phần nữa ha. Cái ham ở đây á, không có nghĩa là không có cho mình ham. Mình sống ở đời mình cõi này, cõi của Đức, cõi này là Đức Phật gọi cõi của mình là cõi dục, là cõi ham muốn. Có ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà cõi của mình được gọi là cõi dục, là cõi ham muốn. Mình muốn đủ thứ hết á, cái gì mình cũng muốn hết á. Có nhiều khi có những cái mình đã không muốn nữa rồi, nhưng mà bỏ thì tiếc thôi, cất để dành, rủi mai mốt xài. Thành thử luôn, cái gì cũng chứa hết. Thôi bây giờ mình nói làm chi cho nó, nói những cái con ma nó gần gũi một chút. Cái con ma giả dụi hôn trầm. Mình coi phim á, hay là mình coi nhạc đó nha, trời ơi mình ngồi, mình enjoy lắm. Nhưng mà mình kêu mình mà nghe một cái bài thuyết pháp đó, mình nói trời sao nói lâu quá. Rồi chẳng những vậy mà mình còn nhạc đó nha. Người ta làm nhạc, người ta bán á, nhiều khi á, mình nhìn trong một cái CD đó, 10 bài hát, mà 8 bài là mình đã nghe rồi, mình đã biết rồi, mà tại có một bài mình thích mình cũng bỏ tiền ra mình mua 10 đồng, mình cũng mua 11 đồng mình cũng mua. Vậy mà băng giảng mà mới nghe 2-3 câu, ô cái này nghe rồi tắt. Quý vị nghe nhạc đó, quý vị bây giờ Pháp Hòa nói là bây giờ Paris by night mà ra tới băng tới 90 rồi phải không? Rồi quý vị nghe lại hết đi, có nhạc cũ không? Quý vị nghe hoài mà quý vị không có chán. Vậy mà băng giảng mà 1-2 câu mà nghe nó cái này nghe rồi. Còn không nói thầy có nhiều nói hoài. À, nói hoài mà mình có nhớ hay không mới là chuyện nữa chứ. Nói hoài mình có nhớ không? Cho nên là không nhớ tôi nói nữa. Nói đến khi nào quý vị nhớ mới thôi. Phải không à? Vì vậy cho nên mình mới thấy cái tâm của chúng sanh mình đó là chạy theo cái gì nhiều? À, chạy theo cái bóng dáng mà nó vui nhộn của thế gian nó nhiều. Nhiều bản nhạc mình nghe hàng trăm lần mà ca sĩ nào lên cũng hát vậy, vậy, vậy nghe hoài, nghe không chán. Có phải không? Thật sự là nhạc Việt Nam có nhiêu cũng nhiều đó. Thì cũng giống như mình đánh tứ sắc vậy đó, xe pháo gì, xe pháo ngựa tướng sĩ tượng. À mà có nhiêu mà chơi hoài không chán nha. Vậy mà nghe giảng 2-3 câu, ôi thầy nghe rồi, không nghe nữa. Rồi kêu đi nghe giảng, nói bữa nay có gì lạ không? Ăn thì đi chợ thì cũng nhiêu đâu, rồi cũng cải ngọt, rồi cải chua, rồi đủ thứ, rồi cũng nhiêu đó thôi. Phải không? Cho nên mình ăn thì cũng tới lui, xào canh mặn nấu vậy, ăn bữa nào cũng giống nhau, ăn được hoài. Thì mình nghe pháp cũng vậy thôi. Chúng sanh mình cũng nhiêu bệnh rồi cũng nói nhiêu đó thôi chứ nói gì giờ. Phải không? Nhưng mà cái con ma hôn trầm giả dụi đó nó chi phối mình, nó điều khiển mình. Lên mà bắt đầu, và thầy mới vừa nguyện hương, bắt đầu mình nhìn đồng hồ, trời mới 10:30 ha. Cái đầu ngáp một cái. Ngáp một cái xong rồi bắt đầu lại, mà lại cũng thấy nó mệt mỏi lắm. Đêm hôm đi chơi khuya về ngủ không đủ, giờ đau lưng quá, mới dán 2-3 miếng salon bát à. Rồi xong rồi cái bắt đầu mà ngồi, mà bắt đầu mà thầy cũng vô đề được 2-3 câu mà không có gì vui, có bắt đầu mà ngồi mình ngáp, cái còn khiều nữa chứ, buồn ngủ quá. Khiều người kế bên nó buồn ngủ quá, phải không? À, thành thử ra đó, con ma hôn trầm mà giả dụi nó làm biến lắm. Còn mà tụng kinh đó nghe, băng phim á là mình coi mình sợ nó mau hết lắm, vì khúc nào nó cũng hấp dẫn hết trơn á. Mà cái khúc nào mà nó hấp dẫn ra, mình còn hỏi con còn tập kế không con, nó sắp hết rồi. Thường thường phim tàu nó quảng cáo 2 lần mà nghe nó quảng cáo ngay giữa là bắt đầu lo rầu rồi đó. À vậy mà tụng kinh là ngồi lật còn mấy trang nữa. Thành thử ra đó, con ma hôn trầm giả dụi, mình nói một thôi, 10 thứ ma đó nó chi phối mình đó, thì trong đó có con ma hôn trầm giả dụi. Thí dụ như mình mệt lắm nghe, nhưng mà dụ mà ai kêu mình rủ mình đi đâu cái mình nói thôi để má ráng má đi một chút, không đi người ta buồn. Nhưng mà bữa nào mà hơi mệt thôi, thôi bên đây nghỉ tụng kinh bữa đi. Thành ra hôn trầm giả dự lên nó chi phối mình hết à. À rồi bây giờ cái gì nữa, con ma nữa là gọi là ma dèm pha ngoan cố. Con ma nó dèm pha, nó tới đầu này nói đầu này, tới đầu kia nói đầu kia, nó đâm bì thóc, nó thọc bì gạo. À mà mình cứ để cho nó điều khiển mình hoài thôi, cho nên nó rồi cái mình nhiều khi mình phát vô một câu nữa chứ, thôi thà tôi ở nhà tôi tu à, càng đi chùa tôi càng phiền não. À, ở nhà hỏi tu với ai? Tôi tu với Phật của tôi. Rồi hỏi Phật tôi làm sao? À, thành thử ra đó, mình không có thấy được những cái con ma dèm pha chia rẽ nó chi phối mình, thì mình bị nó chi phối, mình bị nó điều khiển. Cho nên á, khi mà chúng ta thắng được một trong những con ma này thì chúng ta thành đạo một chút. Cho nên mỗi ngày chúng ta, quý vị đừng có lo, chỉ cần quý vị đặt bước chân ở đây, Và quý vị đặt một bước chân nữa thì quý vị phải tin một điều rằng đã có một bước chân nó đi trước cái bước chân trước rồi. Và khi dỡ cái bước chân này đi lên thì mình biết tin chắc rằng mình đã có một bước nó ở trước cái chân nữa rồi. Cứ như vậy mà đi. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là tiệm tu. Tiệm tu là tu từ từ. Mình chưa phải là người đốn ngộ, đốn tu. Cái đốn là gì? Đốn là cái búp. Thấy không? Đốn là tức là mình liền tức khắc. Mình chưa. Mình cũng ngộ mà ngộ từ từ thôi. Cho nên Đức Phật được gọi là toàn giác. Còn chúng ta là gì? Phần giác thôi. Khổ chỗ nào giác chỗ đó. Có phải không? Khổ đâu giác đó. Cho nên á, càng khổ thì càng tu. Bớt khổ là bớt tu. Tại vì mình là vậy đó. Người ta đó bớt khổ rồi thì người ta phải thấy cái thậm thâm vi diệu của giáo pháp, rồi người ta tiến tu nữa. Còn mình thì không đâu nha. Giống như uống thuốc vậy đó. Bớt bệnh cái là bớt thuốc. Không, mình nói ví dụ vậy. Cho nên á, mình tu mà mình có thấy có thăng tiến, mình có an lạc là mình biết rằng giáo pháp này, con đường này màu nhiệm, chúng ta phải tiến tới, chúng ta phải tiến xa hơn nữa, phải cố gắng hơn nữa chứ không phải dừng. Cho nên rồi mình mới nói mình làm Phật tử mà mình không thấy một tiến bộ là tại vì chỗ đi năm trước một bước năm nay không dời. Tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Năm ngoái mình đã dẫm chân ở đây, năm nay em dẫm y như vậy. Cho nên á, một cái việc, một cái gì mà chúng ta dứt trừ được, thí dụ như con ma hoài nghi, quý vị khổ không? Cái người mà có nghi nhiều khổ không nè? Khổ lắm. Người nào mà có đầy ắp những cái nghi trong lòng á, là trời ơi, mình đi đâu mình không có thấy thoải mái đâu. Thì ai tới với mình cũng nghi hết trơn á. Ai làm gì mình cũng nghi hết á. Thí dụ như bữa nay người ta lỡ, người ta sẵn thấy ta mình ngồi vậy, cái ta rót cho mình chung trà, cái mình mới say quần thấy không biết sao bữa nay tốt quá. Tức là tự nhiên mình làm cho mình mất thoải mái rồi. Thì thôi giờ người ta cúng mình chung trà thì mình cứ uống chung trà đi. Phải không? Thành thử nhiều khi mình nghĩ mình thông minh. Có một cái bác đó vui lắm. Có một bữa nọ đi lên, đi trên xe bus. Cái thì ở bên Trung Quốc á, thì ở bên đó nó bán khoai nướng rất là ngon, nướng trên mấy cái thùng phi á. Cái thì Pháp Hòa mới mua lên, Pháp Hòa mới đãi quý Phật tử trên đoàn. Thì không biết trong xe phía sau đó nói cái gì đó, thì cái chú Phật tử mới nói ai trồng khoai đất này. Thì có nghĩa là ý muốn nói là thì đâu còn ai vô đây nữa. À, hỏi ai mua khoai. Vị Phật tử nó hỏi ai mua khoai, thì cái chú đó ý muốn nói là thầy Pháp Hòa mua. Mà chú mới nói còn ai trồng khoai đất này. Tức là nói thầy đó. Thì cái bác kia, bác đang cầm củ khoai bác ăn, cái bác nói ôi thì kệ người ta, ai trồng cũng được, mình có ăn được rồi, hỏi chị ai trồng. Thì khi mà vừa hỏi vậy thì cái vị kia mới hỏi là ai mua khoai đãi mình. Thì mấy vị muốn nói là thầy Pháp Hòa chứ ai. Thì chú không nói vậy mà chú nói còn ai trồng khoai đất này. Thì ngay cái lúc đó bác đó đang cầm củ khoai, bác nói có khoai ăn thì còn hỏi ai trồng nữa. Thì quý vị thấy không, thành thử ra khi mình sống mình thoải mái, cái là cái bác nó rất là vô tư. Mà bác không hiểu được cái câu đó, bác nói kệ, có khoai ăn thì hỏi chi. Rồi cái bác mới bắt cả đoàn mới cười lên, cái bác hỏi lý do, cái mới giải thích cho bác biết. Cái trời, bác tưởng là bác học được cái câu mới. Bác đem về bác đố Phật tử của bác. Bác nói tôi đố mấy anh chị nè, quý vị, mấy vị có biết cái chữ còn ai trồng khoai đất này nghĩa là gì không? Sống rất là thoải mái. Cho nên nhiều khi mình ta nói sao mình nghe vậy hình như mình thoải mái hơn là mình phải suy diễn. Mình nghĩ là mình ta nói một mình biết mười, rồi mình suy diễn đủ thứ hết, rồi mình tự mình làm cho mình khổ, rồi mình phiền muộn với người kia. Mà người kia nhiều khi người ta vô tình, người ta vẫn sống an nhiên, người ta vẫn sống bình thường. Chính vì vậy mà sao phải không? Mình tu hoài mình vẫn khổ. Mình cũng ăn chay ăn lạc vậy mà cái tâm mình nó mặn chát à. Không? Ăn thì ăn chay mà nói thì nói rất mặn. Đó. Thành thử ra đó, rồi cái tâm gọi là tự phụ, rồi khinh thường người khác cũng là một cái thứ ma. Thì bây giờ Pháp Hòa mới tóm lại có bốn thứ ma, bốn thứ thành đạo, bốn ý nghĩa thành đạo nãy mình nói phải không? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là mình phải tu theo con đường trung đạo. Thứ hai là mình phải tự mình nỗ lực. Cái thứ ba là gì? Là mình phải giải thoát những cái cố chấp của mình. Cái thứ tư á là mình phải chuyển hóa 10 con ma này. Thì được như vậy thì chúng ta thực hiện cái ý nghĩa thành đạo trong đời sống hàng ngày của mình. Và chúng ta đừng có nghĩ rằng á đợi đến khi nào chúng ta hoàn hảo rồi chúng ta mới làm cái chuyện đó. Không, chúng ta là những người đang tu, và chúng ta là những người biết được cuộc đời nó vô thường, và chúng ta làm được gì cho chính bản thân mình và người thân mình thì mình cứ làm đi, đừng có đợi. Quý vị nào mà có đọc cái quyển sách, cái câu chuyện Giấc mơ của một loài cỏ của Duyên Anh, Giấc mơ một loài cỏ, thì cái cuốn truyện rất là dễ thương. Thì Pháp Hòa nhớ là ở trong đó có một anh học sinh mà chỉ ham đi học, mà đến cái ngày cuối cùng mà ngày mai anh được cấp sách đến trường, anh đi học anh vui lắm, nhưng mà không may cho anh, và khi anh băng qua đường bị xe đụng chết. Cái kết thúc của câu chuyện rất là buồn, nhưng mà cái nội dung câu chuyện rất dễ thương. Thì khi mà mình đọc câu chuyện đó để chúng ta nhìn lại bản, và khi có những cái chúng ta nghĩ rằng ngày mai chúng ta làm thì chúng ta không có cơ hội. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình làm được gì, đóng góp được gì mình cứ làm. Mình nói ôi tôi chỉ là một hạt cát, thì chính vì một hạt cát mà nhiều hạt cát nó mới lên thành một bãi cát. Giống như nói tôi chỉ là một sen thôi, xin lỗi, 99 sen mà thiếu 1 sen của quý vị vẫn chưa được gọi là 1 đồng. Cho nên trừ cái mỗi người 1 sen mà 100 người 1 sen thì chúng ta mới có được 1 đồng. Cho nên 1 sen cũng rất cần, và 1 sen cũng rất rất là quý. Và chúng ta sống được như vậy thì chúng ta đã là người tu theo Phật và thành đạo. Có một cái diễn giả nổi tiếng, ông này tên là John Keller. Thì một hôm á, ông đứng trên một cái bục thuyết trình giữa 100.000 khán giả tại thành phố Los Angeles, trong một cái hội trường. Thì trong khi mà ông thuyết trình như vậy đó, thì ông dừng lại, ông đang thuyết trình và ông dừng lại, và ông tuyên bố lên: xin các bạn đừng có sợ, tôi sắp sửa cho tắt đèn trong hội trường này. Và sau khi ông nói xong thì đèn tắt, và cả hội trường chìm trong một cái bóng tối. Thì lúc đó ông lấy cái viên quẹt, ông bật lửa lên. Ông mới hỏi: nếu ai trong 100.000 người này thấy được ánh lửa này thì xin hãy hô to lên, đã thấy. Thì 100.000 người hô lên, đã thấy. Thì ông cho bật đèn trở lại và ông giải thích: một ánh lửa rất nhỏ vẫn có công năng sáng trong một đêm trường tối tăm. Có phải không? Một hành động rất nhỏ vẫn có công năng trị những cái vết thương của người thương của mình. Một lời nói rất đơn giản nhưng cũng có thể hàn gắn được cái rạn nứt giữa mình và người. Một cái hành động nhỏ vẫn có thể vỗ về, an ủi, chia sẻ, lân mẫn với người khác. Cho nên một cái viên quẹt dù nhỏ nhưng mà cũng có thể chiếu trong cái đêm tối tăm. Cũng như vậy, một cái việc làm, một cái hành động nhân ái dù rất nhỏ nhưng cũng có thể chiếu vào cái cảnh tối tăm của nhân loại. Và sau khi nói xong thì ông cho tắt đèn lần nữa. Và ông nói rằng: nếu ai ở trong đây mà có đem theo viên quẹt hay là cái bật lửa thì xin hãy bật cái bật quẹt lên. Thì ở trong đó rất nhiều người, hàng 50-70.000 người đều có cái bật quẹt, và bật cái đó lên và sáng ở trong cái hội trường đó. Thì ông sau đó và ông kết luận: nếu mà chúng ta hợp lực với nhau, bật lên cùng, mỗi người dù chỉ một đốm lửa nhỏ mà bật cùng một lúc, thì nó làm gì? Nó có thể đem lại ánh sáng cho cả một cái hội trường. Trong một gia đình cũng vậy, nếu chúng ta cùng chung mà hợp sức lại thì vợ cũng bật lên một cái viêm lửa đó, chồng cũng bật lên một cái viêm lửa đó, con cũng làm được chuyện đó, thì chúng ta có một cái gia đình hạnh phúc. Trong một cái cộng đồng của chúng ta cũng vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng á, có mợ thì gì, không mợ thì chợ cũng đông hả? Sao? Có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ cũng không bữa nào. Đừng có nói như vậy. Mà nói như vậy thì không ai làm gì hết á. Mình làm được cái gì, mình phát tâm mình làm. Vì mỗi người một chút thì nó mới lên được nhiều việc. Cho nên á, những cái hành động của chúng ta nó có thể chiến thắng được những cái khủng bố, những cái chiến tranh, những cái thù hận. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta biết tha thứ. Tha thứ từ cái nhỏ, và từ những cái nhỏ đó đến cái lớn. Cho nên chiến tranh á, đôi khi người ta không có chiến tranh bằng cái gì? Không có chiến tranh bằng súng đạn, không có chiến tranh bằng bom nổ, mà có nhiều khi chiến tranh chỉ bằng lời nói với nhau. Chiến tranh bằng cái nhìn, chiến tranh bằng cái hành xử với nhau trong đời sống hàng ngày. Cho nên á, tất cả chúng ta ai cũng là một cái viêm quẹt hết. Thì chúng ta cứ thắp lên đi, dù chỉ là một đốm lửa rất nhỏ, nhưng mà vẫn còn hơn không. Và chúng ta thắp lên được như vậy, chỉ một cái bật lửa nhỏ, nhưng mà nó vẫn trong cái màn đêm tối tăm, ngọn lửa đó vẫn có giá trị. Và nếu mà nhiều bật lửa cùng bật lên, nó vẫn có giá trị ngang nhau, vì nó hợp lực có ánh sáng. Như vậy thì một ngọn lửa và chục ngàn ngọn lửa, nó vẫn có công năng giống nhau. Nó chói, nó chiếu được cái chỗ tối tăm và nó làm rực sáng cái chỗ tối tăm. Chúng ta cũng vậy. Mỗi một người, mình đừng có nghĩ rằng mình không là gì hết. Không. Xin lỗi nhiều, có một cái vị Phật tử viết cái thư cho Pháp Hòa. Thì nói rằng: thưa Thầy, hồi nào giờ con sống rất là buông lung, và con nghĩ rằng con không làm được gì cho ai hết á. Nhưng bây giờ con hiểu rồi. Dù con chỉ là một miếng giả rách, nhưng mà miếng giả rách đó vẫn chùi được cái chỗ dơ. Và con xin nguyện mãi mãi làm miếng giả rách cho người ta chùi. Cái vị đã viết cái thư cho Hòa như vậy, chia sẻ như vậy. Cho nên á, mình, tất cả chúng ta đều là một viêm lửa. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo, thì chúng ta ôn lại những ý nghĩa thành đạo đó. Và sau khi ôn rồi thì chúng ta tự mình phát nguyện gì? Mỗi một con người của chúng ta, bản thân con là một viêm bật lửa, một cái bật lửa, con xin quẹt cái viêm quẹt đó lên, dù chỉ là một chút que diêm, thắp lên cho sáng cái đêm trường. Và nếu mà con thắp lên vậy thì con giúp cho người khác thấy được cái bật lửa của người đó, thấy được cái ánh sáng, thì người đó cũng sẽ cùng với con bật lửa. Như vậy thì chúng ta thành đạo. Ý Pháp Hòa muốn nói rằng tất cả chúng ta ai cũng cư mang rất một cái đạo ở trong người của mình, và chúng ta phải cố gắng làm sao chúng ta thành tựu được cái đạo ở nơi mình. Đạo của chúng ta là đạo làm chồng, làm vợ, làm con, làm cha, làm mẹ, sống cho trọn vẹn cái đạo mà chúng ta đang sống. Và được như vậy thì chúng ta được có cái công đức. Và khi đủ cái công đức thì chúng ta mới có khả năng hồi hướng cho người, và mình và người cùng thành Phật đạo, như cái bài mà chúng ta đã nguyện. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa chỉ có vài lời chia sẻ với quý vị như vậy trong cái ngày lễ này. Và xin chúc cho tất cả chúng ta ai cũng là một diêm quẹt sáng ở trong cái đêm trường tối tăm. Và xin tất cả chúng ta cùng nhớ rằng chúng ta là một đoàn thể tăng thân với nhau, thì chúng ta phải cùng nhau bật lên những cái ánh lửa ở nơi tự thân mình để làm sáng cả cái thế gian này, bằng cách chúng ta hành trì qua bốn cái ý nghĩa thành đạo: tu theo trung đạo, vượt những cái cố chấp, tự thân mình nỗ lực và chuyển hóa 10 thứ ma ở nơi mình. Như vậy thì chúng ta đi tới chùa, chúng ta là một thiện tri thức của một người khác, và người khác cũng là thiện tri thức của ta. Và được như vậy thì chúng ta cùng nắm tay nhau đi trên con đường giác ngộ. Và đúng với cái ý nghĩa chúng ta gọi nhau là đạo hữu. Đạo hữu là gì? Người bạn cùng con đường. Chúng ta có quyền gọi vợ của mình là đạo hữu, gọi chồng của mình là đạo hữu. Chúng ta trước khi hiểu đạo nguyện là kết tóc xe duyên, làm vợ làm chồng. Nhưng hiểu đạo rồi, chúng ta phát thêm cái nguyện nữa. Bây giờ không, ngoài cái kết làm vợ làm chồng, chúng ta nguyện kết bồ đề quyến thuộc với nhau. Cho nên nếu trong một đời kiếp nào gặp nhau nữa, thì chúng ta sẽ cùng nhau hướng dẫn nhau tu để mà giải thoát. Mình đã kết làm vợ chồng rồi, bây giờ hướng tâm đến cái chỗ giải thoát là nguyện kết bồ đề quyến thuộc với nhau. Mà Tổ Quy Sơn đã dạy là nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Thôi xin chúc cho đại chúng thành tựu được cái đó trong cái đời, ngay trong cái đời sống này của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin mời đại chúng chắp tay chúng ta đọc cái bài hồi hướng để cho cái ngày lễ thành đạo hôm nay được trọn phần công đức, và chúng ta cũng hướng đến tất cả mọi người và cầu nguyện cho mọi người cũng thành tựu được đạo nghiệp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa.